Công đức ấn, chương 688, làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân đem người đưa đến Thất Tinh Hoàng Thành. Lúc này Hoàng Thành còn có một chút loạn. Họa Thành rời đi, thư viện được xây lại. Đại gia đối với thư viện xây ở nơi nào tranh luận không ngừng. Có người đề nghị xây ở ngoài thành vui vẻ sườn núi. Năm đó tiến vào bí cảnh địa phương. Một mảnh lớn đất đai. Dùng để xây thư viện không còn gì tốt hơn. Phản đối người cảm thấy vui vẻ sườn núi chỗ kia chết không ít người. Điểm xấu, lại đề nghị vẫn là làm một cái không trung thành trì. Chỉ có dạng này mới sẽ không đọa thư viện uy phong. Vấn đề tới, bây giờ học luyện khí võ giả không ít. Nhưng tất cả mọi người nhập môn không lâu. Muốn tại không trung xây thành trì có chút làm khó. Tổng không tốt lại đi cầu công chúa. Chuyện gì đều tìm công chúa. Không phải có vẻ tất cả mọi người rất rác rưởi sao? Nếu không thì liền trong Thanh Thủy Trấn đầu. Thanh Thủy Trấn tu sĩ đối với mình sinh sống nhiều năm như vậy cổ trấn có một loại đặc biệt ôm ấp tình cảm. Tuy nói bọn họ đã có khả năng cùng vực ngoại võ giả ở chung hòa thuận. Lúc này nghĩ đến muốn đem Thanh Thủy Trấn triệt để đối ngoại mở ra. Biến thành thư viện trong đầu cũng có mấy phần không thoải mái. Không ít người đều có chút do dự. Nhưng đến cùng có đánh hay không mở. Còn phải xem La Bạc Đại Tiên ý tứ. Bọn họ không làm chủ được. Nam Ly Nguyệt bọn họ đến Hoàng Thành. Bị Mục Cẩm Vân trực tiếp đưa đến Thanh Thủy Trấn. Cố nhân gặp lại. Tất nhiên là vui vẻ hòa thuận. Chờ ôn chuyện hoàn tất. Nam Ly Nguyệt nghe được bọn họ nhắc lên thư viện sự tình liền chủ động nói. Chúng ta tổ trạch chống trải. Ngược lại là thích hợp làm sách này viện. Tổ trạch cũng có thể lơ lửng trên Hoàng Thành không? Vừa đúng có thể thay thế Họa Thành vị trí. Chỉ là Họa Thành bên trên giường cột chạm trổ lộng lẫy. Mà tổ trạch liền có vẻ mộc mạc rất nhiều. Bên trong kiến trúc cổ phác đại khí. Ẩn vào dãy núi trong lúc đó. Cái kia còn được đem các ngươi tổ trạch thoáng chỉnh đốn và cải cách một chút. Phân ra các khoa khu vực. Xây lại một mảnh học đường cùng học xá. Vực ngoại võ giả thân hình cao lớn. Được dựa theo chiều cao của bọn họ tới sửa. Chữ huy. Còn có nhà ăn. Ắt không thể thiếu. Hai người các ngươi phu thê tới vừa vặn. Thư viện phu tử đang lo ít. Tất cả mọi người mệt mỏi hoảng. Hai vị đều là tông sư. Vừa vặn phân công quản lý thuốc khoa cùng khí khoa. Nói chuyện chính là mặt em bé Châu Đồng Tâm. Nàng nguyên bản là Vạn Tượng Tông Đan Bệnh Viện trưởng viện. Về sau làm thư viện đan khoa trưởng viện. Mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất. Đang lo được rụng tóc đâu. Nhìn thấy Nam Ly Nguyệt tới còn không lập tức đặt xuống gánh. Ta không có ngươi kiên nhẫn tốt. Châu Đồng Tâm trực tiếp nơi đó nói. Ta cũng không dạy qua những thứ này hoàn toàn không trụ cột đệ tử. Nàng lôi kéo Nam Ly Nguyệt tay. Nước mắt lưng tròng nói. Tỷ tỷ giúp ta. Chấm. Bên cạnh đi ngang qua chảm một đao liếc mắt. Bao lớn tuổi rồi quản Nam Ly Nguyệt gọi tỷ tỷ. Châu Đồng Tâm nhìn xem mặt non. Tuổi thật so với Nam Ly Nguyệt lớn mấy ngàn tuổi. Còn quản Nam Ly Nguyệt gọi tỷ tỷ. Thật sự là không thèm đếm xỉa một gương mặt mo. Chảm một đao như thế nhấc lên. Bên cạnh màu xanh biếc nhân tiện nói. Chúng ta thực vật thành yêu tuổi tác càng lớn. Ta cùng Hồng Phù tỷ tỷ chẳng phải là trong mắt ngươi lão yêu bà. Chảm một đao. Hắn phải trở về quỳ bụi gai đầu. Nam Ly Nguyệt không nhịn được Châu Đồng Tâm mài. Bất đắc dĩ nhận lấy trưởng viện chức. Mà Liễu Loạn Ngữ luyện khí trình độ tối cao. Hắn vừa đến trước kia khí viện viện trưởng trực tiếp cung cung kính kính mời hắn rời núi. Liễu Loạn Ngữ không như thế nào do dự đáp ứng. Hắn đã từng cũng nhận qua Tô Lâm An chỉ điểm. Bây giờ giáo thụ Thất Tinh thành võ giả. Toàn bộ làm như hồi báo. Mục Cẩm Vân luôn luôn tại bên cạnh xem. Vô dụng hắn xuất thủ. Đám người này đã đem thư viện sự tình giải quyết. Hắn không nói gì. Đợi cho bọn họ bắt đầu tu tập, Tổ Trạch lúc liền rời đi. Đi tới hoàng thành thăm viếng nữ vương. Nữ vương không tỉnh, khoảng thời gian này, nàng luôn luôn chưa tỉnh. Thân thể ngược lại là nhìn xem không có tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng khí tức lúc mạnh lúc yếu, có vẻ cực không ổn định. Không tỉnh, liền bớt đi nói láo. Mục Cẩm Vân thay nữ vương kiểm tra một chút ngưng thần hương. Lại nhiều luyện chế ra một ít đan dược chuẩn bị tốt. Giao phó tỷ nữ thật tốt trông coi nữ vương về sau. Hắn liền định rời đi Thất Tinh Thành đi tới tu chân giới. Đi tu chân giới có mấy cái sự tình muốn làm. Một là tiếp về Lý Chiêu Chiêu. Hai là tìm tới thích hợp càn khôn trận pháp người thừa kế. Bắt lính đến vá trời. Lúc trước đã xuất hiện qua thi triển càn khôn trận pháp tu sĩ. Trong đó một cái tại ma giới. Thân phận của người này Tô Lâm An đã xác nhận. Phệ hồn ma quân phụ tá đắc lực Thường Huy. Là hắn hiệp trợ họa thành ngăn chặn Vân Châu kẽ nứt. Một cái khác Tô Lâm An nói ra vị trí cụ thể. Lúc ấy nàng ngay tại tu bổ trận pháp cảm ứng không được quá nhiều. Chỉ có thể nói ra một cái đại khái phương vị. Bây giờ nàng bị khốn ở trong trận pháp. Không cách nào dùng thần thức đi cảm ứng ngoại giới. Tự nhiên là vô lực biết được những người kia ở nơi nào. Lúc trước luyện chế trận bài thời điểm Mục Cẩm Vân không xuất lực. Bây giờ hắn cũng không có đường tắt có thể đi. Chỉ có thể chậm rãi đi tìm. Tìm tới một cái tính một cái. Bất quá trước bắt Thường Huy. Những người khác thân phận muốn xác định không khó. Vì lẽ đó, đi trước ma giới, Mục Cẩm Vân bản thân liền là huyết duyên trùng. Hắn không tận lực bại lộ khí tức thời điểm. Xuyên qua luân hãm khu rất nhẹ nhàng. Thất Tinh Thành trận pháp kết giới cũng ngăn không được hắn. Hắn rất thuận lợi ra vực ngoại kết giới. Trực tiếp hiện thân Cẩm Châu. Cẩm Châu ngay tại bầy trận. Trận pháp còn chưa hoàn thành. Nhưng đã đất bằng nổi lên tường cao. Đem Cẩm Châu bên ngoài khu vực triệt để ngăn cách. Phong hỏa đài gương sáng bên trên. Vực ngoại có thể thấy rõ ràng. Trước đây thiên ma xung kích hình tượng đã biến mất. Bây giờ chỉ thấy mênh mông bát ngát huyết sắc hoang mạc. Phảng phất không chỗ thi cốt che giấu ở giữa. Gọi người tự dưng tim đập nhanh. Tường thành xây lên thời điểm. Còn có một số dấu ở Cẩm Châu người chưa thể thuận lợi qua sông. Bây giờ bọn họ tụ tập dưới thành. Muốn cầu một con đường sống. Thả chúng ta quá khứ. Dưới tường thành, có người gầm thét. Cũng có người khẩn cầu. Mặc kệ người phía dưới như thế nào khóc lóc kể lể mắng chửi. Trên tường thành người cũng thở ơ, khủng hoảng dần dần tràn ngập. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám nháo sự. Cho dù là bọn họ từng là cùng hung cực ác đồ. Cho dù là bọn họ ở giữa có thiên tiên cảnh giới tu sĩ. Cũng không có người dám cưỡng ép vượt quan. Chính một giới chủ tự mình hạ lệnh chặn đường. Trên tường thành cũng đều là thiên tiên cảnh. Cưỡng ép vượt quan. Chỉ biết tăng tốc tử vong. Không xong. Còn có thể sống lâu mấy ngày. Có lẽ vực ngoại thiên ma luôn luôn không ra được kết giới. Vậy bọn hắn liền có thể sống thật lâu. Xong, chỉ biết tại chỗ mất mạng. Có người đột ngột lên tiếng. Ta có một quả ngọc giản. Nghĩ đưa cho quan nội hậu nhân. Trên tường đại năng có thể cách không nhiếp vật. Ta nguyện dâng ra sở hữu. Bao quát ảnh mây bí ấn. Người là Tần Thương. Người đứng bên cạnh hắn nhao nhao tránh ra. Chỉ sợ dính vào một tí khí tức của hắn. Ảnh mây bí ấn. Dính đến một cái viễn cổ đại năng di tích, tập hợp đủ 7 khối bí ấn, mới có thể mở ra bí ấn. Đã từng đây là vô số người tranh đoạt pháp bảo, bây giờ, lại là không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Trời cũng sắp sụp, tính mạng đều nhanh giữ không được. Ai còn có tâm tư đi tìm một cái không nhất định tồn tại di tích đâu. Cho dù có, mọi người đều bị trói buộc tại thành này trên tường. Không biết thiên ma khi nào sẽ xông ra cái kia đạo bình chướng. Ai có thể một mình rời đi. Liền giới chủ ân tránh cũng không thể. Cái kia Tần Thương tựa hồ không nghĩ tới hắn xuất ra ảnh mây bí ấn trên tường thành, người đều không hề bị lay động. Thần sắc hắn điên cuồng. Trong thân thể đúng là bay ra vô số độc trùng. Nhao nhao tràn vào tường thành trong trận pháp. Tường thành trận pháp còn chưa triệt để hoàn thành. Một ít nhỏ xíu độc trùng tại bị trận pháp chấn vỡ về sau. Có độc khí theo tinh thạch trong khe hở tràn vào. Tuy nói sẽ không đối với trận pháp tạo thành tổn hại. Nhưng bầy trận người còn phải tiếp tục. Đoạn không thể nhận một tí ảnh hưởng. Thế là trên tường thành thủ vệ động. Thiên tiên cảnh mấy cái tu sĩ đồng loạt ra tay. Công kích giống như lôi đình rơi xuống. Đem Tần Thương trực tiếp chấn sát. Chỉ là diệt sát về sau. Có người thi triển cách không thủ vật. Đem Tần Thương trên người chữ vật pháp bảo mang tới tường thành. Mục Cẩm Vân con sâu nhỏ này liền che giấu trong đó. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian cùng đám người này đấu. Tuy nói hắn có thể lấy kiếm phá thành tường. Nhưng vừa đến hao phí thời gian cùng tinh lực. Thứ hai hắn bây giờ nguyên thần không có hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ lãng phí ở những địa phương này. Hắn đối thủ chân chính là những cái kia giấu ở vực ngoại cao giai huyết duyên trùng. Đối phó những địch nhân kia, hắn nguyên thần không thể có một chút lỗ thủng. Thế là hắn khống chế cái này Tần Thương, dễ dàng vượt qua tường thành. Tại người kia đem chữ vật pháp bảo bắt bỏ vào trong lòng bàn tay lúc, hắn lại đổi một cái túc chủ, lừa gạt được tấm gương kiểm trắc. Đợi hắn trở về trong thành lúc, Mục Cẩm Vân buông tha này túi ra, tiến vào tu chân giới. Không phi bao lâu, hắn liền nghe được phía trước truyền đến hơi có chút quen tai thanh âm. Hướng cái phương hướng này trốn, có thể sống, trời sinh thở hổn hển nói, cách chương.